Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Thế nào là ngươi? Cái gì? Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi khiếp sợ đối diện. Điều đó không có khả năng. Ngọc Nhi vội vàng vọt tới Hoa Nhu bên người, hướng về phía đường lôi nói. Hoa Nhu là độc phòng đệ tử. Ta cũng từng ở độc phòng đợi qua. Cột cờ thượng có hay không độc? Chúng ta công nhận đến. Hiện đang nói cái gì không có. Này khẳng định là có người động tay động chân thừa dịp loạn đánh cháo, đường lôi đột nhiên nâng. Tay, trưởng phong thực sự trừ ở tại Ngọc Nhi trên mặt, đem Ngọc Nhi phiến ngã xuống đất, khóe miệng thẳng huyết, nha đầu chết tiệt kia. Không có bằng chứng, ngươi dám tự dưng nói xấu ta gia nghiệp phòng. Ngọc Nhi bụng mặt muốn phản bác, Hoa Nhu lại ngồi xổm bên người nàng túm ở nàng. Cũng xung nàng lắc lắc đầu. Gia chủ, Mộ Quân Ngô đứng dậy mở miệng, nhưng là rất cao thanh âm cưỡng chế đi lại. Gia chủ có phải hay không hồ đồ? Là Đường Tiêu, hắn ra tiếng dẫn tới mọi người ào ào quay đầu. Đường Phi Yến tắc nhanh chóng tới gần hắn túm tượng hắn cánh tay. Tiêu ca, Đường Tiêu buông hộp sơn đem Đường Phi Yến thủ kéo. Mà sau lại đem toàn bộ hộp sơn ôm lấy đến đi tới Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi bên người đứng định. Đem hộp sơn trừ trên mặt đất, Mộ Quân Ngô nhìn Đường Tiêu liếc mắt một cái, ánh mắt liền đầu ở tại hộp sơn thượng, vừa rồi độc chủ nói được rõ ràng, có thể độc chết nhân Diêm La Sát, là muốn mặt nạ thượng tỳ thạch tương cùng thước hương quả trông tài có hiệu quả. Nếu là mặt nạ thượng vô tỳ thạch tương, cận Hoa Nhu trên người thước quả hương cũng sẽ không thế nào. Cho nên hiện tại nên bị hỏi trách nhân không phải Hoa Nhu. Mà là ta, Đường Tiêu nói xong, xoay người nhìn về phía Mỗ Mỗ, người mới mặt nạ từ ta phụ trách, lần này ra bại lộ, thực nên một mình ta gánh vác, thỉnh Mỗ Mỗ trách phạt, Đường Tiêu nói xong quỳ gối quỳ xuống. Mộ Quân Ngô xem Đường Tiêu, khinh mà thong thả lắc lắc đầu, có tâm, có nghĩa, đáng tiếc biện pháp sai lầm rồi. Đường Tiêu chủ động lãm trách, đem chính mình cấp đỉnh ở tại trước nhất. Mỗ Mỗ xem quỳ xuống đất Đường Tiêu, tức giận đến là khóe mắt, nhưng cố tình trước mắt bao người, nàng cũng không thể minh mục trương đảm thiên vị, cho nên, là nên trách phạt, nhưng, cũng phải đem sự tình trước cha rõ ràng. Hôm nay chính là môn khánh hiến tế đại điển, không thể chậm trễ, người tới, đem Đường Tiêu, Hoa Nhu, Ngọc Nhi phân biệt quan tiến khổ lao, đợi đại điển sau khi chấm dứt, đi thêm cha rõ. Hình Đường đệ tử lên tiếng trả lời tiến lên, Đường Thi Kỳ cùng Đường Lôi liếc nhau, vẫn chưa lên tiếng, Tiêu ca, mắt thấy Đường Tiêu đợi nhân cũng bị mang đi. Đường Phi Yến gấp đến độ tiến lên, nhưng Đường Thi Kỳ túm ở nàng, đối nàng lắc đầu ngăn cản, nương, câm miệng, Đường Thi Kỳ quát nhẹ sau, dùng sức đem nàng túm đến một bên, Cửu Nhi, Mỗ Mỗ mặt trầm xuống phân phó nói. Này đó có độc vật ngươi trước dẫn đi bảo quản, lạc Đường Cửu Nhi đồng Lâm Lâm phân phó một câu. Sau, liền xoay người đem mặt nạ cùng bao hương túi váy. Nhắc tới, Lâm Lâm tắc đem Đường Tiêu khép lại hộp sơn ôm lấy. Hai người cách một ít khoảng cách ly khai quảng trường. Đường Lục Lưỡng thân thủ kéo kéo Mộ Quân Ngô. Thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Mộ Quân Ngô mắt tảo Đường Lôi cùng Đường Thi Kỳ. Vẫn chưa ra tiếng, giờ phút này hắn đang ở thầm nghĩ. Này một ván liên hoàn bộ, là nhằm vào ta, vẫn là Hoa Nhu, cũng hoặc là, Đường Tiêu, Hoa Nhu, Ngọc Nhi bị quan vào khổ lao. Nhưng cũng không có quan tiến một gian tù thất, bọn họ lẫn nhau chẳng những cách khoảng cách, còn cách tường đá, ai cũng xem không thấy ai. Cửa lao khóa lại sau, hình Đường đệ tử đi rồi. Đường Tiêu lập tức cao giọng hô to, Hoa Nhu, ngươi đừng sợ, chuyện này hội tra rõ ràng, Hoa Nhu lặng không tiếng động. Nàng cắn môi đầu để cửa lao, vẻ mặt đen tối, nghe không được Hoa Nhu trả lời. Ngọc Nhi cũng lo lắng đứng lên, nàng bới môn trụ lớn tiếng quát to, đúng vậy, Hoa Nhu, này khẳng định là bọn hắn có ý định hãm hại, tuy rằng cột cờ bị bọn họ đổi chúng ta không có chứng cớ. Nhưng độc là chồng hình thành, độc chủ nhất định sẽ tra rõ ràng, Ngọc Nhi nói được không sai. Việc này như thế kỳ quái, Mộ Mộ cũng nhất định sẽ tra rõ. Đưa ta nhóm trong sạch, Đường Tiêu Hòa cùng. Hắn trong lời nói tràn ngập thân thiết. Hoa Nhu, người khả trăm ngàn đừng nản chí a. Đường Tiêu sư huynh, Ngọc Nhi, ta không sợ bị oan uổng, cũng không sợ bị hãm hại. Ta chính là không rõ, Hoa Nhu thần sắc đau thương. Bọn họ thế nào tài cán vì hãm hại ta mà hại chết người khác đâu? Chẳng lẽ ở bọn họ trong mắt, mạng người liền nhẹ như vậy tiện sao? Đường Tiêu cắn răng trầm mặc, một đôi tay kiết nhanh bắt được môn trụ. Chúng ta mạng người khi nào thì trọng yếu qua. Ngọc Nhi lúc này cười khổ nói. Hôm nay nếu không phải độc chủ cứu trị kịp thời. Lúc này, ta chỉ sợ cũng chết người. Đường Tiêu nghe vậy nhíu mày suy tư. Hoa Nhu lại đột nhiên nâng đầu. Vẻ mặt kinh cụ, ta đã biết, bọn họ ngay từ đầu căn bản không phải muốn hãm hại chúng ta. Không phải thầm nghĩ muốn chỉnh chúng ta, bọn họ là muốn, chúng ta từ, Đường Tiêu lúc này nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng. Không sai, các người đã chết, ta tự nhiên nan từ này cữu. Ngoặc kép chấm chấm, hiến tế là đại sự, ngay cả phát sinh ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể như vậy ngừng các, vì thế nên tiếp tục còn tại tiếp tục, Mỗ Mỗ ở hiến tế trên đài cao niệm tụng tế từ. Mặc kệ trong lòng nàng có bao nhiêu sao tích, buồn bực cùng không khoái, nàng đều nỗ lực ẩn nhẫn, vẫn duy trì hiến tế đại điển thuận lợi tiến hành, làm tế từ kết thúc khi, còn lại 6 vị phòng chủ xuất lĩnh hơn 10 cái cầm trong tay nước sơn mộc mặt nạ đệ tử đi tới đài. Cao hạ, một tiếng kèn vang lên, các đệ tử ảo ảo đeo nước sơn mộc mặt nạ. Chu Phong cùng gia chủ liếc nhau sau đội trong tay kia mặt mũi hung tợn kim cương hộ pháp mặt nạ. Cổ tiếng vang lên, mang theo mặt nạ đệ tử bắt đầu nhảy lên na vũ. Yên hoa lúc này nổ vang, thịnh phóng bừa bãi sáng lạn, quanh mình đệ tử ảo ảo ngửa đầu nhìn quanh, đắm chìm cho sáng lạn chung. Gia chủ Đường Lôi thừa dịp loạn đến gần rồi mặt mũi hung tợn Chu Phong. Vội vàng nói một câu nói sau nhanh chóng rời đi. Chu Phong một bên khiêu na vũ, một bên chậm rãi lưu đến ven khu. Ở tân một vòng yên hoa nổ vang, mọi người lại bị hấp dẫn chú ý khi hắn nhanh chóng rời khỏi na vũ đàn, đem mặt nạ vội vàng quăng nhập một bên tạp vật chung. Lặng yên không một tiếng động trốn, bọn họ cố ý dùng trăm bước điên dẫn ta mắc mưu đi xứng thước quả hương. Mục đích vì chờ chúng ta đội mặt nạ sau, đem chúng ta toàn bộ độc sát. Hoa Nhu lúc này đã hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận chỉnh chuyện thiết kế. Cùng an bày, ta, Mộ đại ca, còn có Lục Lưỡng sư huynh, Ngọc Nhi, bọn họ cư nhiên là muốn chúng ta đều tử, khổ lao nội. Hoa Nhu tức giận phi thường, Ngọc Nhi cùng Đường Tiêu cũng là nội tâm lửa giận nan bình. Nhưng vào lúc này, một chi khói đặc mê hương, nhưng lại theo khí khổng chỗ đã đánh mất tiến vào. Khói đặc phun tung tóe, nhất thời khổ lao nội một mảnh sạc khụ thanh. Chậm rãi, Ngọc Nhi sạc khụ thanh tiêu thất, nàng choáng váng ngã xuống khổ trong lao. Một khắc gian phòng Đường Tiêu cũng hai tay đỡ môn trụ. Sạc khụ quỳ xuống đất, mà sau mất đi rồi thanh âm ni Hoa Nhu nghe không được hai nhân thanh âm. Chỉ nhìn đến khói đặc cuồn cuộn. Ngọc Nhi, Đường Tiêu sư huynh, các người như thế nào? Nàng hỏi, không người trả lời, toàn bộ khổ lao nội sở hữu sạc khụ thanh đều tiêu thất. Hoa Nhu ngửi ngửi cái mũi, mê hồn tán, lúc này, lại có một người ôm miệng mũi ở khói đặc bên trong vọt tới Hoa Nhu trước mặt. Động thủ khai khóa, Hoa Nhu vốn là đề phòng cảnh giác vẻ mặt ở thấy rõ ràng người tới sau. Đột biến khiếp sợ, Mộ đại ca. Thế nào là ngươi, cầu phiếu, cầu cất chứa, cầu duy trì Nga, tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.